Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, hàng không bán. Thu hình lại phòng bên trong, Maga, Rob cùng Graphite, Bess, Zeko gọi người chính tại nghiên cứu phân tích vừa mới qua đi trận đấu kia. Tại đây một tuần huấn luyện bên trong. Bess chính thức thay thế Misimovic lấy tổ chức hạch tâm thân phận tham dự vào đội bên trong đấu đối. Kháng bên trong, hiệu quả có một mặt tốt cũng có kém một mặt. Bess vị trí chạy truyền bóng thường thường có thể cho phía trước hai vị tiền vệ chế tạo đại lượng sút gôn cơ hội, mà tại khống chế tiết tấu. Chiến thuật hơi điều trên vậy hiện ra rồi Misimovic không có năng lực. Nhưng dù sao Bess tiến vào đội bóng thời gian có chút ngắn. Cùng đồng đội ở giữa phối hợp còn chưa đủ ăn ý. Đặc biệt là cùng trước đó đã từng thụ một tháng thương Graphite. Bess đưa sau lưng bóng. Graphite không có gia tốc. Bess đối mặt thủ môn nhẹ nhàng linh hoạt chọn truyền. Kết quả Graphite hoàn toàn không có ý thức được. Cho nên Maga mới đem trước trận tam xoa kích kéo đến thu hình lại phòng đến học bù. Ý đồ dùng thu hình lại bình tĩnh phân tích phương thức làm sâu sắc ăn ý. Bất quá Bess đối nó hiệu quả bảo trì hoài nghi. Bởi vì Graphite chiến thuật tố dưỡng cũng không mạnh. Đi ra thu hình lại phòng. Bess có chính mình suy tính. Tại không thể chọn lựa trước người tiền vệ nhân tuyển tình huống dưới. Chính mình lại có thể lựa chọn truyền bóng phương thức, tận lực cho Graphite chế tạo đột phá không gian, dù sao hắn bản trận đấu mùa giải trạng thái phi thường nóng nảy. Bất quá điểm ấy cần tối về nhìn lại thu hình lại. Nhớ tới Graphite vị trí chạy Bess liền có chút cào đầu. Vị này Brazil tiền vệ vị trí chạy có rất mạnh ngẫu nhiên tính. Khả năng này cùng hắn đã từng trằn trọc nhiều liên minh quốc tế thi đấu có quan hệ. Đương nhiên, ngược lại đây cũng là đặc điểm của hắn cùng ưu thế. Ngồi lấy Zeko lái xe rời đi câu lạc bộ, Bess cẩn thận mắt liếc cửa chính. Cuối cùng không còn chắn cửa. Bọn này phóng viên thật là đáng ghét. Hiện tại chúng ta là dê đầu đàn nha. Ngươi vẫn là dê đầu đàn hàng không bán. Người cũng giống vậy không phải là đồ bán. Hai cái người hi hi ha ha rời đi câu lạc bộ. Tìm một chỗ đi ăn cơm. Ngay tại Bayern sân khách không so sáu thảm bại tại Nou Camp sân bóng vào đêm đó. Bayern Munich liền tuyên bố huấn luyện viên chính Klinsmann tan học. Từ đã từng câu lạc bộ danh túc Henker đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên. Không có cách, hai trận cộng lại tiến rồi một cái bóng. Mất đi 13 quả bóng, dạng này chiến tích thực sự không mặt mũi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là để Hoen không mặt mũi. Trên thực tế tại 1-7 thua tại Wolfsburg sau, Hoen liền quyết định để Klinsmann xéo đi rồi. Ngày thứ hai, nước Đức truyền thông, giới đá banh danh túc cùng nhau tiến lên, đem Bayern ra sân những cái kia cầu thủ từ đầu mắng chân. Đặc biệt là Mateus. Hắn đem hậu phòng tuyến trên tất cả mọi người mắng thành liệng rồi. Hơn nữa đem mâu đầu nhắm ngay Klinsmann. Đây là có thể lý giải. Mặc dù cùng là năm đó ba kéo xe ngựa. Nhưng Mateus cùng Klinsmann quan hệ một mực không tốt. Lại sau này, đổi trời đổi mà đổi không khí Mateus lại liếc tới câu lạc bộ chủ tịch Hoen. Nhưng là cái sau lập tức đưa ra mùa giải sau đội bóng cải biến kế hoạch. Tuyên bố trận đấu mùa giải sau khi kết thúc sẽ đưa vào nổi tiếng ngôi sao cầu thủ. Đồng thời sẽ ở đội bên trong đề bạt trọng dụng như Thomas Müller dạng này thanh niên cầu thủ. Bess nghiêm trọng hoài nghi Mateus cùng Hoen cái này kẻ sướng người họa là đang hát giật dây. Liền dưới loại tình huống này, Hoen tuyên bố từ Bayern thuê đến Leverkusen Toni Kroos đem trước giờ một năm trở lại Erlangen. Arena. Lúc đầu thuê kỳ là 2 năm, hiện tại giảm bớt đến 1 năm. Toni Kroos bản trận đấu mùa giải tại Bundesliga bên trong phát huy phi thường xuất sắc. Luận bình quân mỗi trận đạt được so Bayern ngoại trừ Ribery bên ngoài tất cả giữa trận cũng cao hơn. hơn nữa còn trợ giúp Leverkusen đánh vào rồi cúp bóng đá Đức vòng bán kết. Lúc đầu những này phá sự cùng Best căn bản một chút quan hệ đều kéo không lên. Hắn còn do dự muốn hay không nhắc nhở hiện tại hảo hữu danh sách bên trong Cruz. Phải cẩn thận cái kia Service Tiger. Đó là người câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đối thủ lớn nhất. Bé heo hẳn là chính là mùa giải sau đổi đánh trung lộ. Nhưng là hoen gia hỏa này đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm. Tận lực nâng lên, Toni Kroos là thế nào thiên tài? Là Bayern số 10 quần áo chơi bóng đặt trước người. Hả? Wolfsburg best? Ha ha a, Kroos đương nhiên mạnh hơn hắn. Nên biết rõ năm đó vì đạt được Kroos, chúng ta Bayern còn cùng Rostock còn có kèm theo điều khoản đâu. Dù sao Wolfsburg cùng Bayern hiện tại là đoạt giải quán quân đối thủ cạnh tranh. Cho nên mặc kệ là Best vẫn là Maga đều không có đối với cái này tiến hành bác bỏ. Nhưng thình lình một cái khác người xông ra. Dortmund huấn luyện viên chính Jürgen Klopp là tiếp nhận phỏng vấn thời điểm công bố. Best là hắn gặp qua 20 tuổi phía dưới giữa trận xuất sắc nhất cái kia. Mà lại là bây giờ Bundesliga tốt nhất tổ chức giữa trận. Klopp sớm tại dạy học mai thời điểm liền bởi vì miệng rộng cùng đặc lập độc hành phong cách mà. Nổi tiếng Bundesliga, lần này phát ra tiếng tự nhiên đưa tới đại lượng chú ý. Hơn nữa ra sân Wolfsburg 7-1 quét ngang Bayern tranh tài. Klopp là xuất hiện ở đại chúng thi đấu sân thể dục. Sau đó thần thông quảng đại phóng viên thế mà tìm hiểu ra. Dortmund đã hướng Wolfsburg chính thức báo giá. Klopp đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận. Gà tặc phóng viên lập tức đi phỏng vấn Maga. Kết quả Maga không hiểu ra sao. Ngày thứ hai báo chí đầu đề chính là Dortmund báo giá Best Maga hoàn toàn không biết gì cả. Phóng viên lời thề son sắt công bố bởi vì Best đến nay không có hoàn thành tục ước. Dortmund rất có thể tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc kích hoạt tiền bồi thường hợp đồng điều. Khoản mang đi Best mà Maga làm vì câu lạc bộ CEO đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Rất rõ ràng, cái này CEO chính là cái bầy thiết trí. Nói thật, toàn thế giới phóng viên đều một cái dạng. Đứng xếp hàng toàn chặt đầu có oan uổng. Cách một cái chặt một cái khẳng định có nhóm lớn lọt lưới. Best đối nước Đức phóng viên tiết tháo vậy không còn ôm bất cứ hy vọng nào. Mỗi ngày đều là dựng dê cô xe rời đi câu lạc bộ. Các phóng viên vòng vây Best chủ yếu là muốn hỏi hắn tiền giải ước ngạch. Bởi vì căn cứ Dortmund bên kia tin tức, báo giá đại khái tại 300 vạn euro trái phải. Đây là phi thường không phù hợp Best năng lực giá trị con người. Mà Bundesliga quyền uy truyền thông Transfer Market bên trong Best giá trị bản thân đã đạt tới 1.800 vạn euro rồi. Đây là cân nhắc đến Best nghiêm trọng thương bệnh lý lịch nhân tố. Thế nào? Tiến độ thế nào? Best vừa về tới khách sạn liền vội vã hỏi. Hắn hiện tại đã từ Filippo trong nhà rời ra ngoài. Cùng Tôn Phỉ ở tại nơi đó khách sạn một buồng bên trong. Liền đợi đến chuyển vào nước Đức khoa chỉnh hình phòng khám bệnh. Hai phương diện, một là hợp đồng niên hạn. Câu lạc bộ yêu cầu 5 năm, nhưng chúng ta yêu cầu 3+1. Hai là tiền giải ước điều khoản. Câu lạc bộ bắt đầu không chịu tiếp nhận. Về sau xách ra 4.000 vạn euro tiền giải ước ngạch. Nghĩ đến ngược lại là đẹp. Tôn Phỉ Đông đưa đầu nói, hiện tại Bundesliga chuyển nhượng ghi chép mới 2.500 vạn euro. Là Bayern Munich Ribery, áo dài, người thật đúng là kính nghiệp. Best rút rút khóe miệng, quay đầu nghiêm túc hỏi, ta là hỏi, sửa sang tiến độ thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.